Một cho tất cả, chương 43, trở về, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ còn vài ngày nữa là Tae Sun được ra viện, bác sĩ nói vết thương của cậu không còn nghiêm trọng nữa nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi và tránh hoạt động. Mạnh và vẫn như thường ngày sau giờ học, Min Chê tức tốc chuẩn bị chơm và đem vào bệnh viện cho Tae Sun. Con đi đây mẹ, con còn định đi qua đêm như vậy đến bao giờ hả? Cái thư viện đó sắp biến thành nhà của con rồi đó. Mẹ Min Chê nói vọng theo. Sắp rồi mẹ, con đi đây. Min Chê rảo bước tiến về phía đường lớn nhôm, nay cô bé đã chuẩn bị món trứng cuộn mà Tae Sun thích ăn nhất. Chắc cậu ta sẽ rất thích mần dế. Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, bỗng một chiếc xe mô tô màu trắng đỗ trước mặt cô bé. Và không ai khác, Jo-un A-hát. Min Chê sững người khi Jo-un cởi nón bảo hiển ra cậu đã khác trước nhiều, mái tóc cắt ngắn hơn, gọn gàng ôm sát mặt, màu tóc cũng trở lại với màu đen tuyền. Jo-un nở một nụ cười nhẹ. Lâu lắm không gặp, trong lòng cô bé lại tràn ngập một cảm xúc khó tả. Ánh chiều đổ xuống trong công viên vắng người, Mần Chê lặng yên ngồi bên cạnh Jo-un. Đơn giản là cô bé không biết nói gì, trái tim lại dạo dực, lại e thẹn, nhưng trước, nó đã từng đập rất nhanh khi ngồi bên cạnh cậu, ngửi thấy hương thơm từ áo cậu và cái cánh ngồi lặng im của cậu. Cậu về khi nào thế? Sáng nay cậu sống tốt chứ? Cô vẫn tốt, còn cậu, bệnh của cậu, cũng ổn rồi, đã phẫu thuật nên cũng ăn được chút chút. May quá, thật là nhớ món cháo của cậu đó. Vậy bữa nào tôi sẽ nấu cho cậu. Jo-un nhìn Min Chê rồi cười nhẹ. Về nước thật tốt. Jo-un hít một hơi dài òi ngả người ra phía sau. Tôi đã xem báo cậu và chị Hi Ki-ung. Oh, tôi biết, quan hệ vẫn tốt chứ. Jo-un không nói lời nào, cậu khẽ cúi đầu xuống rồi thở hắt ra một cái thật mạnh. Sao vậy? Không, tốt A-hát, đang cãi nhau A-hát, cặp đôi nào mai chẳng có lúc cãi nhau. Chắc vài ngày nữa là không sao đâu. Tôi và chị chia tay rồi. Jo-un nói lớn cắt ngang lời Min Dế chiến cô bé bất ngờ. Chấm, vậy sao? Min Chê không nói gì hơn. Nhìn xuống đồng hồ đã quá trễ, cô bé phải đem cơm vào viện cho Tae Sun. Jo-un A-hát, giờ, tôi có chút chuyện, mai gặp nhau ở trường. Rồi mình nói chuyện có được không? Min Chê rảo bước tiến xa khỏi phái Jo-un, ánh mắt cậu vẫn vậy. Vẫn sâu nao và mỏng manh như chưa, cánh mắt luôn thu hút ánh nhìn của người khác. Rời khỏi cậu lúc này quả là không nên, nhưng Tae Sun đang đợi cô bé. Giấc mơ nào cũng phải tỉnh, nên tỉnh sớm sẽ không khiến cô bé chìm đắm trong mộng mị quá lâu. Tôi tới rồi đây. Sao đến muôn vậy, tôi sắp đói chết rồi đây. Tôi xin lỗi, mau ăn đi. Min Chê kéo chiếc bàn lên và bày thức ăn ra trước mặt Min Chê. Vì cuộc nói chuyện với Jo-un quá lâu nên khiến cho đồ ăn đã nguội ngắt. Xem nào, xem này, cậu làm gì mà để món trứng của tôi nguội ngặt thế này? Ngày nào cũng phải ăn đồn nguội, chán chết biết thế này gọi cơm hộp cao cấp ăn cho xong. Đã bảo là xin lỗi rồi, cậu không thích ăn thì thôi, từ mai tôi sẽ không mang đến nữa, tự gọi cơm hộp cao cấp của cậu mà ăn. Đồ xấu xa. Min Chê đậy hộp cơm lại và mang nó ra ngoài. Tae Sun bị quát lên cũng sững người không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu vội vàng đuổi theo Min Chê. Này này khô, tôi xin lỗi, chỉ muốn chọc cậu một chút thôi, ai ngờ lại làm cậu giận. Cho tôi xin lỗi, cậu biết là tôi ngóng cậu cả ngày trời nên chỉ muốn đùa chút thôi. Min Chê A-hát, cậu bám lấy vai Min Chê và xoay người cô bé lại. Sắc mặt Min Chê thay đổi khác hẳn so với mọi ngày, cô bé không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ khách trai, môi mím chặt lại. Có chuyện gì vậy? Không không có chuyện gì cả. Đừng nói dối tôi còn hiểu cậu hơn cả bản thân cậu đấy, mau nói đi, đứa nào bắt nạt cậu? Đã bảo là không có chuyện gì mà. Tôi không tin. Cậu luôn nhìn vào đối phương khi nói chuyện và không bao giờ vắn môi cả, trừ khi. Tae Sun buông tay ra khỏi vai Min Chê. Ánh mắt cậu cũng thay đổi hẳn. Jo-un, cậu ta trở về rồi đúng không? Cậu đã gặp cậu ta. Chấm, vừa rồi cậu ta tới tìm tôi. cậu vẫn còn thích cậu ta, đúng không? Tôi không biết, mặc dù Min Che nói không biết nhưng ánh mắt đó đã thể hiện quá rõ thời Kiên Cho đi tưởng chừng như đã xóa được cái tên Kim Jo Won ra khỏi đầu Min Che. Nhưng giờ Tae Sun mới biết, suốt thời gian vừa qua vẫn chỉ là mình cậu đơn phương thuê đuổi Min Che. Trái tim ấy vẫn còn in đậm mình bóng của hắn. Không sao mặc kệ hắn, tôi đói lắm rồi mang cơm cho tôi đi. Cậu xem tôi đang bị bệnh thế này mà cậu bắt tôi chạy đi chạy lại, cậu thật biết cách tranh hạ tôi đó. Jo Won không nhắc đến chuyện của Jo Won vì cậu muốn trong thế giới hiện tại chỉ có cậu và Min Jae, bất chấp Min Jae chọn ai thì cậu cũng sẽ ở bên cạnh cô bé. Để bảo vệ và chăm sóc cô bé mãi mãi. Min Jae dìu Tae Sun trở lại phòng bệnh. Bản thân cô bé cũng không biết rõ tình cảm của mình, không biết rằng Jo Won và Hee Kyung chia tay nhau là tốt hay xấu, cũng không biết nên quay trở lại tiếp tục theo đuổi Jo Won hay chấp nhận cuộc sống như bây giờ. Phút chốc lòng anh lại nhói đau, vì không sao quên được rằng nơi nãy chẳng còn gì để có thể giữ em lại, không cần phải do dự vì anh đâu, sớm muộn gì này biệt ly cũng sẽ tới. Tình yêu trong anh chẳng thể chạm tới trái tim im khô, dù dòng lệ có trực trào ra thì tình yêu vẫn cứ xa vời, đành phải quên hình bóng ấy. Thu im có hay rằng anh nhớ em nhiều đến thế nào, có biết rằng lòng anh đau đớn xiết bao, anh sẽ quên đi tình yêu với em. Cách chương.